Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 38, 38, chưa từng nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Hiền nhìn nàng, vội vàng nói, cô nương, thân thể của ngươi còn chưa tốt, sao lại ra đây làm gì, mau trở về nghỉ ngơi đi. Không có gì đáng ngại, Tô Như nhìn bà ta một cái, mỉm cười nói, ta bây giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Trần Ngọc Hiền nắm tay của nàng, nói, Tôn Thần Y nói thể cốt của ngươi suy yếu, những ngày này ngươi ở trong trung phủ tĩnh dưỡng cho tốt đi. Tô Như lắc đầu, nói, ta thật sự là đã không có gì đáng ngại nữa, một lúc nữa liền trở về, bằng không, thúc thúc thầm thầm ở trong nhà sẽ lo lắng. Trần Ngọc Hiền cau mày, nói ra, như vậy sao được, biết Tiểu Ninh ca không có việc gì ta đã an tâm rồi. Nàng nhìn Trung Ý một cái, cười nói, tẩu tẩu thật xinh đẹp, đứng cùng với Tiểu Ninh ca, rất xứng đôi. Sắc mặt Trung Ý đỏ lên, cúi đầu nói, Tiểu Như muội muội cũng rất xinh đẹp. Tô Như cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta kém xa tẩu tẩu, tẩu tẩu vẫn còn là đại tài nữ ta. Ta đều chưa từng đọc qua sách, Trần Ngọc Hiền chen miệng nói, chớ đứng ở chỗ này nữa, đi vào trong nói chuyện đi. Tô Như ngồi ở trên giường, Trần Ngọc Hiền ngồi ở đầu giường, cười hỏi, Tiểu Như, trong nhà ngươi bây giờ còn có những ai nữa? Tô Như nói ra, sau khi cha mẹ qua đời, cũng chỉ còn có ta cùng Tiểu Ninh ca. Trần Ngọc Hiền có chút đau lòng nhìn nàng, hỏi, cuộc sống trước kia của các ngươi, nhất định là trôi qua cũng không dễ dàng đi. Tô Như nở nụ cười, nói ra, cũng không khổ cực cho lắm, ngày bình thường nếu như có chuyện khó khăn gì, tam thúc cùng tam thẩm đều giúp chúng ta một tay. Trần Ngọc Hiền gật gật đầu, nói, về sau nhưng phải cẩn thận tạ ơn bọn họ. Nhạc mẫu đại nhân cùng Tô Như ở bên trong trò chuyện việc nhà, Đường Ninh lấy giấy bút Tôn Thần Y viết một phương thuốc, hắn giao cho Bành Sâm, để hắn ta hỗ trợ đi lấy thuốc. Đi tới tiệm thuốc của Đường ra đi, Đường Yêu Yêu nhìn Bành Sâm, nói, liền nói ta bảo ngươi tới, liền nghe theo Đường cô nương a. Nhà của Đường Yêu Yêu cũng buôn bán dược tài, báo tên của nàng, tối thiểu là sẽ không bị hãm hại lừa gạt, lấy phải hàng nhái. Đường Yêu Yêu dùng bả vai đụng đụng vào hắn, hỏi, vì cô nương này, là em gái của ngươi à? Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói, đây là ý gì? Không biết, Đường Ninh cũng nói không rõ ràng, Tô Như cùng tiền thân của hắn có quan hệ như thế nào, nhưng mà có một chút hắn có thể khẳng định quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không giống như nàng nói, quan hệ huynh muội phổ thông. Bây giờ hắn có chút loạn. Rất loạn, hắn không phải là Đường Ninh kia, Đường Ninh của thế giới này đã chết nhưng mà hắn lại hoàn toàn chính xác là đã lấy thân thể của hắn lúc còn sống, người cùng bộ thân thể này có liên quan là Tô Như, người cùng linh hồn này có liên quan là Trung Ý. Hắn cảm thấy mình đã gặp phải một vấn đề luân lý phức tạp. Các nàng ở trong phòng hàn huyên một hồi, Tô Như liền muốn trở về. Nhạc mẫu đại nhân cùng Trung Ý khuyên thật lâu, cũng không thể lưu nàng lại. Đường Ninh đã hỏi qua Tôn Thần Y, tác dụng của viên đại hoàn đan kia, sẽ từ từ phát huy ra, nàng chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không cần lại dùng bất kỳ loại thuốc bổ nào nữa. Hắn không lay chuyển được Tô Như, đành phải tự mình đưa nàng trở về. Tô gia thôn cách Linh Châu Châu Thành khoảng hơn 30 dặm, nếu người bình thường đi bộ, đại khái là tốn khoảng 3 giờ. Đi đi về về cần ít nhất 6 giờ trở lên, cũng chính là 3 canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, nhìn Tô Như hỏi. Trong hai tháng này, mỗi ngày ngươi cứ đi tới, lại đi trở về như vậy. Tô Như gật gật đầu, nghĩ đến nàng là một người con gái yếu ớt, mỗi ngày cần phải đi từ Tô Gia Thôn đến Châu Thành, lại từ Châu Thành trở về, vừa đi vừa về hơn 60 dặm, lòng Đường Ninh không tự chủ được siết chặt, nói sang chuyện khác. Tiểu Như, ngươi nói một chút chuyện trước kia của chúng ta đi. Tô Như ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói. Tiểu Ninh ca trước kia luôn gọi ta như vậy. Tiểu Ninh ca trước kia rất thông minh, Tư Thục tiên sinh nói, ngươi về sau nhất định có thể trúng trạng nguyên. Nàng nói, có chút lo lắng nhìn Đường Ninh, nói ra. Tiểu Ninh ca, ngươi không cần lo lắng, bỏ qua lần thi châu này, còn có lần sau, ngươi nhất định có thể nhớ tới chuyện trước kia. Không có việc gì, Đường Ninh cười cười, nói ra. Về sau còn có cơ hội, ngươi ngủ trước một lúc đi, đến thôn ta sẽ gọi ngươi. Tô Như nhẹ gật đầu, nhu thuận nhắm mắt lại. Một chiếc xe ngựa chậm chậm đi vào Tô Gia Thôn, dẫn tới thôn dân nhao nhao đi ra ngoài quan sát. Xe ngựa không phải là đồ vật hiếm có, ở trong châu thành thường xuyên nhìn thấy, nhưng mà trong thôn ngoại trừ nhà của Trịnh Viên ngoại, liền không có ai có xe ngựa. Xe ngựa hôm nay đi vào trong thôn, so với của nhà Tô Viên ngoại còn muốn khí phái hơn. Xa xa thấy có người từ trong xe ngựa đi xuống, có người lên tiếng kinh hô. Đây không phải là Tiểu Như sao, làm sao nàng lại xuống xe ngựa rồi? Đó là Tiểu Ninh a, Tiểu Ninh cũng quay về rồi. bên cạnh bọn họ làm sao còn có quan sai, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Các thôn dân xa xa vây quanh xe ngựa chỉ trỏ. Tiểu Như, ngươi trở về rồi. Trong sân, một người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Tô Như trên mặt vừa mới lộ ra nét mừng, lúc quét đến Đường Ninh ở bên cạnh nàng, vui mừng liền biến thành vẻ giận dữ, lớn tiếng nói. Họ Đường, tên vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang nhà ngươi, ngươi còn có mặt mũi trở về. Sắc mặt của Tô Như trắng nhợt, vội vàng tiến lên hai bước nói. Tam thúc thúc nghe ta nói, Tiểu Ninh ca thật sự không phải giống như thúc nghĩ. Sau một lát, trên mặt hán từ kia lộ ra vẻ ngờ vực, đi quanh Đường Ninh vòng vo vài vòng, có chút không tin hỏi. Ngươi thật sự là cái gì đều không nhớ rõ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, con mắt của hán từ kia trừng lớn, ngươi ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Đường Ninh nhìn hắn, nghi ngờ nói. Ngươi là, ta là tam thúc của ngươi a. Đại hán trừng to mắt nhìn hắn, khó có thể tin nói. Ngươi ngay cả ta cũng đều quên, làm sao ngươi lại không có lương tâm như thế, năm ngoái nửa đêm ngươi sinh bệnh, là ta cõng ngươi đi 30 dặm đường, nếu không phải là ta, ngươi đã sớm. Tam thúc, Tô Như vội vàng đi tới, nói ra, Tiểu Ninh ca chỉ là bây giờ quên, về sau sẽ nhớ lại. Đường Ninh nhìn hắn, biểu lộ trên mặt có chút xấu hổ, nói. Tam thúc, đại hán vô cùng rộng lượng khoát tay áo, nói. Được rồi, đầu óc của ngươi hồ đồ rồi, ta không so đo với ngươi. Một phụ nhân đứng ở sau lưng đại hán nhìn hắn cao hứng nói. Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi, ngươi không biết đâu, mấy ngày này ngươi không có ở nhà Tiểu Như đã lo lắng cỡ nào. Ô ta tưởng là ai chứ, thì ra là Đường đại tài tử của chúng ta trở về. Cửa viện bỗng nhiên bị người đẩy ra, một bóng người từ ngoài cửa đi tới. Phụ nhân biến sắc vội vàng nói. Sùng thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp mặc quần áo hoa lệ trong tay cầm một cây quạt xếp dùng sức phẩy phẩy thịt mỡ ở trên mặt tùy theo run lên vài lần cười nói. Đây không phải là Đường đại tài tử đã hồi lâu không thấy hay sao, hơi có chút nhớ nhung, nghe được tin tức liền lập tức chạy tới. Hắn là ai? Đường Ninh nhìn mập mạp kia hỏi. Mập mạp kia giật mình, hỏi. Người không biết ta là ai? Hắn cười ha hả thu lại cây quạt kia chỉ vào hắn, nói. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngươi không biết ta là ai, ngươi không phải là đọc sách tới phát ngốc rồi đấy chứ. Phụ nhân vội vàng tiến lên, nói. Sùng thiếu gia trước đó vài ngày Tiểu Ninh mới bị thương, quên đi một số chuyện, ngài đừng nên trách, đừng nên trách. Thật đúng là đọc sách tới ngu ngốc luôn rồi. Mập mạp kia đem quạt xếp đặt ở trong tay ước lượng, nhìn Đường Ninh, nói ra. Ruộng nương mà nhà các ngươi trồng trọt đều là của nhà chúng ta, thế mà ngươi không biết ta là ai. Hắn nhìn Tô Như, lắc đầu, nói ra, Tiểu Như ngươi cũng thật là, gả cho một kẻ ngốc thì có cái gì tốt không bằng gả cho ta đi, về sau có vinh hoa phú quý ngươi hưởng không hết. Phụ nhân kia giật giật tay áo Đường Ninh, nói ra, hắn là con trai của Trịnh Viên Ngoại, đất đai ở Tô Gia Thôn, có gần một nửa đều là của nhà Trịnh Viên Ngoại. Đường Ninh càng thêm nghi ngờ, hỏi, Trịnh Viên Ngoại là ai? Trên mặt tên mập mạp kia lộ ra một chút giận dữ. Ngươi ngay cả cha ta là ai cũng không biết. Ngươi cũng không biết cha ngươi là ai, làm sao ta biết được? Đường Ninh kinh ngạc nói. Nếu không, ngươi đi về hỏi lại mẹ ngươi xem, ta đương nhiên biết cha ta. Chấm, mập mạp kia mới nói được nửa câu, mới kịp phản ứng lại được cả giận nói. Ngươi đang mắng ta, chấm, hắn nói xong cũng cười lạnh một tiếng, nói ra. Tên nhặt được nhà ngươi, có biết cha ngươi là ai không? Đường Ninh suy nghĩ, nói ra. Cha ta tên là Trung Minh Lễ. Trung Minh Lễ, mập mạp kia ngẩn người. Thứ gì, chưa nghe nói qua, ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía sau lưng mập mạp kia, hỏi. Vũ nhục mệnh quan triều đình, sách bị tội gì? Soạt, Bành Sâm không biết từ chỗ nào trên người lấy ra một chuỗi xích sắt quấn lên trên cổ tên mập mạp kia. Hắn nhìn mập mạp đang giật mình đứng sững ở tại chỗ thản nhiên nói. 20 trượng xem tội lỗi để xét nặng nhẹ, lại cân nhắc mức hình phạt cách chương.